Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, chương 031 Jin nhiệm vụ. Này tương đương, Shirakawa Yu lấy ra cái kia kinh điển ôn nhu giọng điệu chào hỏi. Cười rất là sang sảng, không hề làm bộ, ôn nhu con mắt như bình tĩnh hồ nước, phảng phất có thể bao dung tất cả. Thấy thế nào? Đều hoàn toàn là một vị cùng người xa lạ lần đầu gặp mặt chàng trai chói sáng. Nên bày ra thái độ, cùng hắc y tổ chức người, họa phong đều dính không tới một bên. Khó có thể tin tưởng được, người như vậy, lại sẽ cùng Jin cùng nhau. Shirakawa Yu không để ý chút nào đi tới Seri trước mặt. Đến đoạn kinh điển tự giới thiệu mình ngâm sướng. Danh hiệu của ta là Kia Soa Sơ, 25 tuổi. Ở tại Tokyo Baker trung tâm khu vực liên hợp biệt thự khu vực. Chưa kết hôn, mở ra cái nho nhỏ tình báo phòng làm việc. Lão Jin nói ta rất khỏe mạnh. Ngoặc kép chấm hỏi, Seri đầu óc mơ hồ nhìn trước mắt bỗng nhiên tiếp lời tiểu tử. Tình huống thế nào? Cũng là tổ chức thành viên sao? Kia Soa Sơ, này danh hiệu thật giống không làm sao nghe nói qua a. Hẳn là thuộc về cùng Vermert gần như. Trong tổ chức am hiểu giao tiếp, chủ ở ngoài cái kia một loại hình đi. Thiếu nữ không dám tùy tiện nói tiếp, dự định trước tiên quan sát Jin phản ứng. Có thể khi nhìn rõ Jin lúc này vẻ mặt sau, Seri chỉ cảm thấy nội tâm sóng to gió lớn. Jin trên mặt, đó là một loại hơi chút đau đầu, lại mang theo điểm không nói gì vẻ mặt. Nói thật, Seri chưa từng gặp Jin lộ ra như vậy phong phú vẻ mặt. Chẳng bằng nói, cái kia đúng là Jin sao? Hay là bị cái gì vật bẩn thỉu cho bám thân đi? Luôn luôn lấy lạnh lẽo vô tình làm đặc thù Jin, lại sẽ đối với cái này người sản sinh đau đầu trung hòa phản ứng. Thiếu nữ đầu óc nhanh chóng xoay tròn, mặt ngoài thì lại không lộ thanh sắc, thấy Jin nhưng không có nói ngăn cản hai người đối thoại ý tứ. Nàng thanh thanh cổ họng, mở miệng nói, danh hiệu của ta là Seri. Cũng không phải cố ý xa lánh đi. Nàng âm thanh chỉ là có vẻ bình thản. Cái kia cũng không phải một loại cứng rắn thái độ, mà là có chút tránh xa người ngàn dặm. Bản thân từ chối cùng người khác lui tới cảm giác. Một bộ cùng Jin gần như đức hạnh. Nhập vai cảm giác rất mạnh. Chỉ là nghe thanh âm, cũng đã khiến người ta cảm thấy lạnh. Có điều, Shirakawa Yu cùng Jin nhận thức nửa năm, đã sớm quen thuộc đối phương loại thái độ này. Đúng là Seri bên này, lần đầu gặp mặt nghe được tiếng âm thanh, đem hắn lạnh quá chừng, liền, mắt hắn híp lại, nói rằng, Seri tiểu thư, người nghe nói qua yêu cười nữ hài vận khí sẽ không kém câu nói này sao? Nữ hài, cười nhiều một chút, ánh mặt trời rộng rãi một chút, đừng cùng lão Jin học, tên kia mỗi ngày mặt đơ nói chuyện, làm như ai cũng nợ hắn 258 vạn giống như. Chấm ngoặc kép, Jin, ngoặc kép chấm hỏi, Seri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sách, cái tên này vẫn đúng là dám nói a. Jin liền ở bên cạnh, còn dám trắng trợn trêu chọc. Nội tâm cảm thán thời khắc, nàng có chút ngạc nhiên đến xem Jin phản ứng. Người sau mặt không hề cảm xúc. Được rồi, Jin tức giận lạnh lùng phun ra hai chữ. Bốn phía không khí đều phảng phất dưới hạ xuống mấy độ. Shirakawa Yu có thể một điểm không mang theo sợ, cười, ngược lại lại đến xem Jin, chạc chạc, nhìn, bị ta chọc vào chỗ đau, cuống lên, Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn hít sâu một hơi, tay không bị khống chế đi rút súng, nghĩ cho Shirakawa Yu đến cái hiện trường bản xạ kích khóa, mới đào đến một nửa, ai ngờ Shirakawa Yu lại nói, có điều ta cảm thấy đi. Người và người thể chất không thể quơ đũa cả nắm. Lão Jin ngươi tuy rằng không sao yêu cười, nhưng ngươi nghiệp vụ năng lực là thật mạnh a. Tỷ như, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jin lần thứ hai hít sâu một hơi, từ bỏ rút súng dự định. Tỷ như, hắn hiếu kỳ hỏi đầy miệng, có thể mới vừa hỏi xong liền hối hận rồi. Tỷ như bắt nằm vùng a, ngươi bắt nằm vùng tặc chuẩn, bị ngươi nhìn chằm chằm người. Thường thường đều là nằm vùng. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói chuyện có thể hay không không muốn thở mạnh. Hắn chán lóe ra gân xanh. Cái quái gì vậy, nói chuyện lên voi xuống chó. Hắn hít thở đến độ có chút mệt. Yên tĩnh một hồi đi. Kia xoa sơ, lạnh giọng quăng câu tiếp theo. Jin bị Sa Điêu nhổ nước bọt choáng váng đầu óc. Suýt chút nữa đem mục đích của chuyến này quên đi. Seri kinh ngạc không thôi nhìn tình cảnh này. Lại có thể có người có thể đùa giỡn Jin. Còn nhường Jin sắc mặt biến thành màu đen. Hoàn toàn tức giận không nổi. Thật là đáng sợ. Nàng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Shirakawa Yu cùng Jin. Ánh mắt ở giữa hai người qua lại không ngừng. Thật vi diệu một đôi hợp tác. Nói thế nào? Cái này thật giống. Ở một loại nào đó loại hình văn học bên trong. Gọi làm Sa Điêu bụng đen công. Cùng ngạo kiều băng sơn thụ. Tâm tư đã xuyên qua đến nữ tần đam mỹ văn seri. Thiên mã hành không nghĩ. Nàng thật khó có thể tưởng tượng. Như vậy Sa Điêu người. Lại là tổ chức nắm giữ tên rượu thành viên trọng yếu. Vẫn cùng Jin quan hệ không phải bình thường. Lúc này, Jin không tiếp tục để ý Shirakawa Yu lắm lời. Từ văn phòng ngăn tủ bên trong lật ra một cái màu bạc hộp nhỏ. Đưa cho Shirakawa Yu. Cầm đi. Đây là APTX4869. Được rồi. Shirakawa Yu gật gù tiếp nhận. Thấy cảnh này, Seri tỉnh táo lại. Đúng đấy. Tuy nói vừa nãy đối thoại là rất sung sướng. Nhưng trên bản chất, bọn họ đều là tổ chức thành viên. Cái kia gọi kia xoa sơ. Có thể cùng Jin như vậy ác ma hỗn cùng nhau. Phỏng chừng cũng là cái giết người không chớp mắt mặt hàng. Nghĩ tới đây, Seri trong nháy mắt không còn cái gì hứng thú. Nhìn về phía ánh mắt của hai người. Chỉ có căm ghét. Không phải lần trước đều nắm qua một hộp sao? Làm sao còn muốn dùng? Nàng cau mày hỏi. Jin cũng không quay đầu lại. Nếu ngươi không ủng hộ nhân thể thí nghiệm, chúng ta chỉ có thể tự mình nắm thuốc, tìm người thí nghiệm. Lần trước ở công viên nhiệt đới nhiệm vụ, người thuốc, nhưng là giúp đại ân đây. Jin cười lạnh một tiếng. Điều này làm cho Seri sững sờ. Trong lòng thật lạnh thật lạnh. Ngữ điệu thoáng tăng cao. Người đem hắn tự ý dùng đến trên thân thể người sống. Không không không. Người đừng có hiểu lầm. Dùng thuốc chính là kia xoa sơ. Chấm ngoặc kép. Còn có nhiệm vụ lần này đề nghị muốn dùng thuốc. Cũng là hắn. Jin hơi không kiên nhẫn giải thích. Seri khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Shirakawa Yu. Lớn lên như thư sinh. Thực tế đúng là lòng dạ độc ác. Quả nhiên a, Jin bên người tổ chức thành viên. Liền không một đố tốt. Tất cả đều là máu lạnh vô tình người cặn bã bại hoại. Đối đầu Seri không hề che giấu căm ghét ánh mắt. Shirakawa Yu vô tội nhún nhún vai. Đừng đến cảm tình. Jin nhiệm vụ thôi. Có thể Seri căn bản mặc kệ hắn. Ở trong lòng đem hắn cùng Jin tìm tới ngang bằng. Shirakawa Yu đối với này lắc đầu một cái. Nội tâm không cái gì chập chờn. Phản cảm hắn vừa vặn. Ngược lại đối phương một cái lập tức sẽ thu nhỏ lại thành loli kẻ phản bội. Cùng Kudo Shinichi như thế tương đương với nửa cái người chết. Từ nay về sau, đối phương chủ yếu hoạt động thân phận, đều là trẻ con túi ra. Cùng như vậy, người chết tính toán. Chính mình không phải không có chuyện gì nhàn sao? Liền như vậy, cười tâu tuét đẩy đối phương xem kẻ địch như thế ánh mắt. Hắn từ Jin nơi đó nắm qua hộp nhỏ, xác nhận bên trong dược phẩm không có sai sót sau. Thu cẩn thận. Trước khi rời đi, Jin tiết lộ cho Seri một cái tình báo. Chúng ta ở công viên nhiệt đới nhiệm vụ. Dùng APTX4869 giết người gọi làm Kudo Shinichi. Chấm ngoặc kép, lúc đó đi quá gấp. Đến tiếp sau bắt tay điều tra thời điểm. Phát hiện cái tên này sống chết không rõ. Seri nghe, im lặng không lên tiếng. Jin tiếp tục nói, giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Đi Kudo Shinichi nơi ở lục soát, xác nhận sự sống chết của hắn. Nói thì nói thế, Jin kỳ thực đã sớm đem Kudo Shinichi xem là người chết. Làm như vậy cũng chỉ là theo lệ xác nhận, liền như là dây chuyền sản xuất công trình bên trong. Không thể không đi làm một bước giống như, nội tâm hắn căn bản không quá để ý cái này phân đoạn. Người chết có thể có cái gì đáng giá điều tra xác nhận đây? Đúng không? Có điều, cân nhắc đến Seri đối với tổ chức không quá trung thành thái độ. Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Kia xoa sơ, đến lúc đó ngươi cũng cùng Seri cùng đi. Ngoặc kép, nếu như Kudo Shinichi còn sống sót, ngươi liền thuận tiện đem hắn làm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.